yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1521, xử lý mấy người dễ như chơi. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lý Thiên Mặc nghiêm túc nói. Nếu ai không qua được cuộc thi hôm nay, mời tự giác ra khỏi. Mặc dù Lý Thiên Mặc không nhìn thấy Lý Khắc Gia nói, nhưng top 20 người ở đây, có 18 người là khoa máy tính. Ngoại trừ Lý Khắc Gia và Lôi Niểu Niểu. Hứ, Lý Khắc Gia hừ một tiếng. Thầy, không phải thầy cố ý nhằm vào em chứ? Lý Khắc Gia CHP rằng Lý Thiên Mặc sẽ biện hộ, không ngờ Lý Thiên Mặc lại thẳng thắn thừa nhận. Chúc mừng em đã đoán đúng. FCK, thầy thích nhằm vào em đấy, em định làm gì? Cậu không thể làm gì. Vì Lôi Niểu Niểu, cậu không thèm để tâm. Lý Khắc Gia nói, thầy, bọn em còn chưa được huấn luyện đã phải thi, không khỏi quá bất công. Em không học ngôn ngữ máy tính, nhưng, không có nghĩa là em không có thiên phú nha. Nhỡ đâu, em học bài giảng còn nhanh hơn người khác thì sao? Chưa đợi Lý Thiên Mặc nói chuyện, tài tử khoa máy tính Thái Tử Du đã không vui. Ôi, lời Lý Huynh nói, có phải quá không biết xấu hổ không? Anh là tài tử khoa tin tức, là nhân vật phong vân trong trường chúng ta, nhưng không có nghĩa là anh có thể quậy tung máy tính. Mặt Lý Khắc Gia đen lại, cậu nhìn thoáng qua Lôi Niểu Niểu, cảm thấy mình thật mất mặt. Những tên mày dám làm cậu xấu mặt ngay trước mặt nữ thần của cậu, Lý Khắc Gia bày tỏ rất tức giận. Cậu hừ một tiếng, bĩu môi, nở nụ cười. Tử Du Huynh, tên anh rất hay, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại họ Thái. Cha mẹ anh rất có văn hóa mà, vì sao không đặt cái tên khác hay hơn, nhất định phải đặt là Dầu Hạt Cải. Thái Tử Du và Dầu Hạt Cải có phát âm giống nhau, là Kaizio. Cậu nói gì? Thái Tử Du đứng lên định đánh Lý Khắc Gia. Lý Thiên Mặc lạnh mặt gõ bàn nói. Đây là lớp học của tôi, ngoan ngoãn chút cho tôi. Lý Thiên Mặc không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, năm nay Thái Tử Du học năm thứ tư đại học, nhỏ hơn Lý Thiên Mặc một tuổi. Lúc vừa bước vào cổng trường, liền biết trong trường có một thiên tài máy tính. Dù Thái Tử Du cố gắng thế nào, cũng không thể qua nổi Lý Thiên Mặc. Sự tồn tại của Lý Thiên Mặc khiến cho cả khoa máy tính tỏa ra ánh hào quang lóng lánh, nhưng đối với tài tử máy tính khác vậy đồng nghĩa với tối tăm không thấy mặt trời. Thái Tử Du bị Lý Thiên Mặc chèn ép dòng dã 3 năm. Mong ngóng đến khi Lý Thiên Mặc tốt nghiệp. Được rồi, người ta lại thành giáo sư. Thái Tử Du ấm ức nha. Lúc này, chợt nghe thấy ngoài phòng học có người thấp giọng kêu. Thầy Lý thật đẹp trai nha. Đúng vậy à, người ta vừa tốt nghiệp đã làm CEO. Thật lợi hại à, có bao người tốt nghiệp từ trường ta mà còn chưa tìm được công việc đâu. Đúng đấy, làm CEO thì khác, thầy Lý thật thành thục à. Đúng vậy, thật sự là siêu cấp đẹp trai, mê chết mình rồi. Ngoài cửa phòng học có một đống cô gái chen lấn. Bọn họ đều đến xem Lý Thiên Mặc, Lôi Niểu Niểu bĩu môi, trừng mắt nhìn ra ngoài. Ôi, giáo sư khoa máy tính này, quá gây họa à. Lý Thiên Mặc nhíu mày, anh cực kỳ không thích bị vây xem, anh hất cằm, bảo một bạn học đi đóng cửa. Cách chương.